Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 10, Hogwarts khai giảng. Làm Folly tiên sinh đang nghiến răng nghiến lợi gặm sách vở thời điểm Brain đi tới ngã tư vua nhà ga, đứng bình tĩnh ở 93/4 sân ga bên trong góc. Nhìn người đến người đi. Folly tiên sinh, nếu như có vấn đề gì ngươi có thể cho chúng ta biết. Một cái đầy mặt tàn nhang tuổi trẻ thần sáng ở bên cạnh nói rằng, hắn một mặt tò mò nhìn Brain, như là ở chiêm ngưỡng một cái sống sót truyền kỳ. Ngươi là người mới. Brain liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới đến hắn là một cái Hufflepuff học trường. Là, ta là Robert, năm ngoái mới từ Hogwarts tốt nghiệp, năm nay mới gia nhập. Tuổi trẻ thần sáng nói rằng, ngươi khả năng không quen biết ta. Có điều ta biết ngươi, Hogwarts dũng sĩ, không nghĩ tới ngươi vậy thì tốt nghiệp. Robert vô cùng hưng phấn nói, Cedric năm nay cũng gia nhập thần sáng văn phòng. Hiện tại theo ta như thế là một cái thực tập thần sáng. Có điều hắn ngày hôm nay không có tới. Cedric sao? Brain nhẹ giọng tự nói một câu, khẽ gật đầu. Hai năm này bộ phép thuật gia tăng chiêu thu thần sáng số lượng, đồng thời tăng cao thần sáng đãi ngộ, nhưng chiêu thu điều kiện nhưng một chút cũng không mở rộng. Robert thập phần hay nói rằng, thần sáng cuộc thi cái kia sẽ thực sự là người ta tấp nập, nhưng là cuối cùng chân chính có thể gia nhập người cũng không nhiều. Hiện tại là thời buổi rối loạn, thần sáng nhưng là một phần công tác vô cùng nguy hiểm. Brain nhẹ giọng nói rằng, hiện ở nơi nào không nguy hiểm đây? Trở thành thần sáng còn có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, càng tốt mà bảo vệ muốn bảo vệ người. Robert nhiệt tình tràn đầy nói. Brain yên lặng gật đầu, nghe Robert nói tiếp. Gần nhất nơi đó đều cần nhân thủ, rất nhiều nơi đều cần bảo vệ. Thần sáng văn phòng vẫn còn tiếp tục nhận người đây. Kỳ thực ta cho rằng nơi này có ngươi ở chắc chắn sẽ không có người lại đây tập kích. Chấm ngoặc kép, Robert, ngươi ở nơi đó làm gì? Mau tới đây. Một cái trung niên thần sáng hướng này la lớn. Được rồi, Robert sức sống 10 phần nhảy qua đi. Brain cười, lẳng lặng đứng ở sân ga bên trong góc, nhìn lẫn nhau cáo biệt mọi người. Brain nhìn thấy Draco, cùng mẹ của hắn cùng nhau, nhìn qua ngoan ngoãn hiểu chuyện nhiều. Có điều Draco ánh mắt đang nhìn đến Harry bọn họ sau khi liền hoàn toàn thay đổi. Một mặt ghét bỏ ngẩng cằm, lỗ mũi đều sắp dương đến bầu trời. Blay nhấc theo cái to lớn lồng chim con, bị hắn cái kia xinh đẹp tuyệt luân mỹ nhân mẫu thân hôn lại hôn. Một mặt ghét bỏ lau đầy mặt dấu son môi. Theodore nót nhấc theo một cái kể chuyện bao một người lên xe, nhìn qua có chút cô đơn. Luna đang theo cha của nàng đồng thời đem một cái lớn dương hành lý đẩy lên xe lửa. Hai người ở cửa ôm ấp cáo biệt. Con kia mèo đen nhỏ lười biếng nằm nhoài cú mèo lồng lên, lười biếng liếm móng vuốt. Luna như là đã sớm biết Brain ở đây như thế hướng hắn phạm vi rất lớn phất phất tay. Sau đó xoay người nhảy lên trong xe lửa. Một bên khác, Duff cùng Astoria đang cùng với các nàng cha mẹ cáo biệt. Người một nhà đều là vàng rực rỡ tóc, dưới ánh mặt trời lóe ấm áp ánh sáng, như là cảm nhận được cái gì. Duff ở cùng mẹ của nàng ôm ấp qua sau, quay đầu nhìn về phía Brain phương hướng, đẹp đẽ bích trong mắt màu lam trong nháy mắt sáng ngời lên, như là bỗng nhiên truyền vào ánh sao. Brain, Duff trên mặt treo long lanh nụ cười, mềm mại né tránh chen chúc đám người, hướng về bên này chạy tới. Duff, Brain có chút bất đắc dĩ lại có chút ấm áp. Hắn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng cho nàng một cái ôm ấp, một cái vô cùng ngắn ngủi ôm ấp qua đi. Hai người mặt đối mặt, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành hơi cười. Brain liếc nhìn Duff cha mẹ bên kia. Greengrass phu nhân đang một mặt ý cười đối với hắn gật đầu. Hào hoa phong nhã Greengrass tiên sinh nhưng là một mặt xem kỹ đánh giá hắn. Brain đối với bọn họ mỉm cười gật đầu. Nghe Duff, ngươi ở đây hộ tống học sinh. Đúng đấy, tới xem một chút. Brain nói, ngươi sẽ theo xe lửa cùng đi sao? Duff nghiêm túc nhìn hắn. Sẽ đi, có điều sẽ không cùng các ngươi đồng thời. Brain nói rằng, được rồi, người muốn cẩn thận một chút. Brain, Duff nói rằng, đương nhiên, người cũng phải cẩn thận. Ta không xác định bọn họ có thể hay không lần thứ hai đem mục tiêu nhắm ngay Hogwarts. Brain trầm ngâm nói, hắn nghiêng đầu nhìn Duff trắng nõn duyên dáng gò má. Từ trong túi lấy ra một tấm giấy da dê đưa cho nàng nói. Đây là ta chế tác bản đồ đạo tặc, cố gắng lợi dụng nó. Duff tò mò tỉ mỉ tấm này giấy da dê. Tỉ mỉ lông mi ở trên gương mặt buông xuống nhàn nhạt bóng mờ. Như là cái kia pháo đài mô hình như thế đồ vật. Nàng yêu thích không buông tay siết chặt bản đồ. Là, ta đem nó cho ngươi không phải cho ngươi đi mạo hiểm. Chỉ hy vọng ngươi đang nhìn đến trong trường học gặp nguy hiểm thời điểm. Có thể đúng lúc trốn đi. Sau đó thông qua cái này huy chương đến liên hệ ta. Brain lại đem một cái tinh xảo đặc chất huy chương bỏ vào Duff trong tay. Hết sức nghiêm túc nói rằng. Ta rõ ràng. Duff nghiêm túc gật gù. Xe lửa phát sinh thật dài tiếng còi hơi. Duff vội vàng hướng về xe lửa chạy đi. Một bên xoay người lại nói rằng. Ta lên xe trước. Tạm biệt, Brain. Brain nhìn nàng theo từng cái học sinh cùng tiến lên xe lửa. Ở các thần sáng cuối cùng tiến vào cửa xe sau khi Hogwarts đoàn tàu tốc hành chậm rãi khởi động. Brain bóng người cũng lặng yên rơi vào hỏa trên mui xe. Khoanh chân ngồi xuống, dùng huyễn thân chú, Disillusionment Charm, che kín thân hình. Hắn lẳng lặng mà nhìn xung quanh cảnh tượng nhanh chóng ở trước mắt xẹt qua. Chỉ có áo bào ở trong gió bay phần phật âm thanh. Một đường bình tĩnh không lay động. Không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Ở hết thảy học sinh an toàn trở lại trường học sau khi. Brain ngửa đầu nhìn cao lớn vững chãi ở vách núi một bên pháo đài. Yên lặng mà xoay người rời đi. Hogwarts trong lễ đường. Bọn học sinh ở líu ra líu díu chia sẻ kỳ nghỉ hiểu biết. Đàm luận Hagrid hung hăng hành vi. Không có cảm động lây. Cũng như là ở lẫn nhau giảng truyền thuyết cố sự. Trong không khí tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Thực sự là không chịu được. Mùa hè này ta không thể không chuyển tới ở nông thôn trong nhà ở. Nơi đó thảm đều bị sâu mọt. Chấm ngoặc kép. Ray câu chính chậm gì gì oán giận nghỉ hè sinh hoạt. Mẹ không cho ta đến tòa nhà bên ngoài đi. Liền như là bên ngoài đâu đâu cũng có cầm ma trượng lung tung công kích người hắc vu sư giống như. Chấm ngoặc kép, Astoria ở vừa mỉm cười nghe, nhẹ giọng an ủi hắn, như là ở động viên tiểu hài tử giống như. Duff một tay nâng quai hàm xem trong tay bản đồ, yên tĩnh như là một bộ tuyệt mỹ tranh sơn dầu. Ngoặc kép, chớ hoài nghi, đều là Cornelius phát âm mưu. Luna quay về bên người nàng người đàng hoàng trịnh trọng giảng giải. Hagrid kỳ thực là một cái gia tinh. Bộ phép thuật bí mật huấn luyện hắn đi tản bệnh mọc lệch răng đến thống trị thế giới. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là ở che giấu tai mắt người. Chấm ngoặc kép, người sẽ không muốn cái này đi. Một cái Gryffindor nam hài hướng hắn bằng hữu bên cạnh nói rằng. Unopu. Ta dám nói người bí ẩn nhất định sẽ đem bọn họ mưu sát ở trên bồn cầu. Tỉnh lại đi, hiện tại hẻm xéo cũng là Weasley tiệm giỡn có chút thú vị. Đừng làm cho nó đóng cửa. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn nam hài qua loa nói. Nghĩ đến điểm hắc ma tiêu ký hình dạng ngón tay bánh sao? Thật không thể tin được. Harry, người sẽ không muốn học tập. Đúng không? John hỏa mái tóc màu đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm. Không, ta đã không cần đi tìm hồn khí. Harry nhỏ giọng nói rằng, có lẽ ta đến nghĩ muốn làm sao giết con rắn kia. Chấm ngoặc kép, nhưng là, hiện tại người bí ẩn cũng không biết chạy đi đâu rồi. Càng khỏi nói con rắn kia. Hermione nhỏ giọng nói rằng, ta cảm thấy ngươi tạm thời không cần lo lắng chuyện này. Harry, nhưng ta nên nhiều chú ý đi tìm. Dumbledore đem chuyện này giao cho ta. Chấm ngoặc kép, Harry nói. Ngươi sẽ không muốn khắp thế giới cùng người bí ẩn chơi trốn tìm. Đúng hay không? John một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Là, đúng, Harry qua loa nói. Ngươi nên ngẫm lại Dumbledore là làm sao căn dặn ngươi. Harry, Hermione nói. Hắn chỉ có thể nói cho ta tin tưởng Brain. Tin tưởng Snape. Harry tức giận nói. Nhưng bọn họ một cái sẽ không nói cho chúng ta bất cứ chuyện gì. Một cái còn nói không chừng đứng ở bên kia đây. Chúng ta nên tin tưởng Dumbledore. Đúng không? Hermione có chút bất an nói. Đúng đấy. Ta nên đàng hoàng chờ người khác đem ta sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Chấm ngoặc kép. Harry tức giận nói. Cộng tác, người không phát hiện Snape vẫn còn chứ? John thầm nói. Hắn sẽ không đánh vỡ phòng ngự ma thuật hắc ám khóa cho tới nay nguyền rủa đi. Ta có loại dự cảm xấu. Chấm ngoặc kép, Harry cùng Hermione lúc này mới chú ý tới điểm này. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn ghế giáo viên. Snape đang một mặt cao thâm khó dò cùng Slughorn giao lưu. Nói không chắc hai người bọn họ chỉ là trao đổi giáo sư môn học. Chấm ngoặc kép, Harry rên rỉ nói. Không. Ta liền nói phòng ngự ma thuật hắc ám khóa nguyền rủa chỉ là trùng hợp. Không ai có thể làm được nguyền rủa một cái chức vị. Hermione hất cằm lên. Xuyệt, phân viện nghi thức bắt đầu. John nói, McGonagall giáo sư dẫn một đội tiểu phù thủy đi vào lễ đường. Cầm trong tay đỉnh đầu màu xám đen mũ. Các ngươi không cảm thấy mũ phân viện có chút kỳ quái sao? Harry chú ý tới bị đặt ở trên ghế mũ. Sẽ không là thay đổi đi. Đừng lo lắng. Cộng tác. Nên chỉ là rửa sạch. John nói. Bọn họ cuối cùng cũng coi như nhớ tới đến nên rửa mũ. Đây thực sự là một tin tức tốt. Có đúng hay không? Nhưng mũ phân viện ca từ bên trong nhưng là oán niệm 10 phần A. Ginny chính say sưa ngon. Lành nghe mũ phân viện ca. Nghe vậy nói rằng. Bên trong pháo đài ánh đèn hô ứng giữa bầu trời ánh trăng. Tiếng cười vui như là sâu thẳm trong rừng rậm vui vẻ chim hót. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.